Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tưởng sao nhị thiếu gia quan tâm mà tìm đến tôi, đang định mừng thầm cơ đấy. Thì nhị hơi cười vươn tay, nhận lấy tấm thiệp mời trên tay của Triệu Quân. Là cậu muốn đến tìm cô có được hay không? Đưa thiệp mừng chỉ là cái cớ, để cô không vì vậy mà ngày mai lại chạy tới một nơi khác nữa. Triệu Quân rốt cuộc đau lòng rồi, bị lời lẽ sắc lạnh như dao của người phụ nữ này làm cho đau lòng. Nhưng vẻ mặt của cậu không hiện ra một tia cảm xúc. Giọng nói lại càng lãnh đạm hơn. Thì nhĩ, cô nghĩ nhiều rồi. Loại người vô tâm như tình như cô, tôi đã sớm từ lâu không muốn liên quan đến nữa. Sao có thể tới tìm cô cơ chứ? Hay cho bốn chữ vô tâm vô tình. Cũng đúng thôi. Phận bèo bọt như tôi thì lấy gì để mà đa tình được nhị thiếu gia đây? Người đã gặp, thiệp đã giao. Xin lỗi, không tiện. Thì nhĩ nói xong thì quay đầu bỏ vào nhà, đóng then cổng. Không thèm nhìn lại Triệu Quân lấy một cái. Triệu Quân nhìn theo cô cho tới khi cửa chính ở phía trong cũng đã đóng lại. Cậu ngồi vào trong xe nhưng chưa vội rời đi, lặng lẽ châm thuốc. Triệu Quân ít khi hút thuốc vì Thi Nhĩ không thích mùi khói thuốc. Có khoảng thời gian Thi Nhĩ mang thai lên nên cậu đến một điếu cũng không đụng tới. Nhưng từ khi cô rời đi, tần suất hút thuốc của cậu cũng không biết vì lý do gì mà cứ thế tăng dần, đến giờ cảm thấy khó mà bỏ được. Bất ngờ vung tay tự tát bản thân một cái. Qua gương chiếu trước mặt, Triệu Quân thấy được đôi mắt vô hồn cùng với sự khổ sở của bản thân. Tại sao Triệu Quân mỗi lần đứng trước Thi Nhĩ đều trở thành kẻ mâu thuẫn như thế? Rõ ràng cần cô lại vùi tay không cần. Rõ ràng muốn níu giữ cô lại cao ngạo bỏ đi. Không, không phải cậu không muốn, mà là có muốn cũng không có cách nào vãn hồi được nữa. Cô ấy không yêu cậu, đã không yêu từ khi cô ấy quyết định rời đi. Vì vậy cuộc đời này của họ có lẽ được định là bỏ lỡ nhau. À không, mà chỉ là cậu đã bỏ lỡ cô ấy. Còn với Thi Nhĩ, có Triệu Quân hay không có Triệu Quân trong cuộc đời cô chắc chắn cũng không có nhiều khác biệt. Triệu Quân dập tắt điếu thuốc, mở khóa xe, nhấc chân ga để chiếc xe rời đi. Âm thanh động cơ cũng bị gió nuốt trọn. Cửa nhà chính phía giàn hoa giấy từ từ mở ra. Tấm thiệp vẫn đang còn cầm chặt trên tay. Nhưng ánh mắt người thì mơ màng trống rỗng, khóe mắt đỏ lên. Nếu như anh tìm đến em một lần, đến tìm em vì đơn giản chỉ vì muốn gặp em thôi, mà không vì lý do khác, thì thật là tốt. Một đoạn duyên nợ, cô chỉ là một cô hầu gái, cậu là nhị thiếu gia. Họ ngay từ đầu khi bắt đầu, đã có ranh giới, không có tài nào có thể vượt qua được. Cậu ấy không yêu cô, vĩnh viễn cũng chưa từng yêu cô. Theo ý của La Thơ Anh, hôn lễ được tổ chức đơn giản, khách mời cũng chỉ có vài chục người thân thiết, không có câu nệ cứ rườm rà, nhưng cũng chẳng xa gì chói mắt. Lễ đường phủ hoa anh thảo, tiệc rượu bài trí gọn gàng thanh nhã. Lúc này đây, người đang cùng La Thơ Anh tiến vào lễ đường là một người đàn ông trung niên, mái tóc điểm bạc, gương mặt phúc hậu cùng đôi mắt sáng, nụ cười trìu mến hiền hòa, không ai khác chính là Lão Mãn. Tiểu Anh, cuối cùng cháu cũng đợi được đến ngày này rồi. Lão Mãn ở phía sau đẩy chiếc xa lăn, một tay đặt lên vai La Thư Anh. Cô cũng lấy một tay mình áp lên bàn tay to ấm áp ấy. Tay còn lại cầm bó hoa cưới nửa rộ, đang còn đọng rương rớm. Quay sang nhìn ông mỉm cười, mắt như nhiễm lệ. Lão Mãn, cảm ơn lão đã đồng ý đứng ở vị trí này. Vị trí của cha cô sâu, thế nhưng lại được La Thư Anh mở lời mời Thiền Mãn thay thế. Là phúc của ta. Từng bước vững vàng tiến tới, được nửa đường, tay trao qua tay, cánh hoa vùng đầy không gian, rơi trên mái tóc, rơi trên làn váy, rồi trao đảo hạ xuống nền. Cô dâu tuy không thể đi lại như người thường được, dù chỉ ngồi trên chiếc xe lăn vẫn thập phần xinh đẹp và vô cùng thu hút. Lời tuyên thệ trầm ổn của chú rể, đôi mắt cong cong đầy ý cười của cô dâu, ý tình nồng đượm, quả thật khiến người khác phải ghen tị. Nhẫn cưới đeo tay, một kiếp cũng không xa rời. Triệu Minh cúi đầu hôn xuống trán của La Thư Anh, không che giấu tâm tình xúc động. Cảm ơn em, Tiểu Anh. Cảm ơn vì đã đến bên anh trong cuộc đời này. La Thư Anh không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu một cái. Cảm ơn, lời nói này là cô nói mới đúng. Bên dưới vang lên những tiếng vỗ tay. Thì Nhĩ đứng bên cạnh Triệu Quân, mắt không rời khỏi một màn trước mắt, trong lòng lại dâng lên một chút xót xa. Mà lúc này cô con bàn không hiện ra, còn có người đàn ông kia thì thoảng lại liếc mắt sang nhìn một cái, như muốn thăm dò biểu tình của cô. Triệu Hàn Nhi mặc váy công chúa, đứng bên cạnh La Thư Anh. Trên tay cầm một giỏ hoa, bắt đầu tung lên từng đợt cánh hoa. Nghi thức cũng đã xong xuôi, mọi người đều vào vị trí ngồi. La Tử Anh cùng với Triệu Minh đi một vòng lớn, rất có tâm ý tới mỗi bàn đều nán lại nhận rượu chúc mừng của đối phương. Lúc này Lưu Ý tới bên cạnh La Tử Anh, nói nhỏ vài câu. Nghe xong thì biểu tình trên gương mặt của La Tử Anh hơi cứng ngắc, rời khỏi cái nắm tay của Triệu Minh. Mỉm cười hướng tay ra bên ngoài, ý chỉ mình phải rời đi một chút. Nhận được cái gật đầu của anh mới cùng Lưu Ý đi ra. Người ở chỗ nào? Dưới tán anh đào trước kia. Thôi được rồi, cậu vào trước đi. La Tử Anh xách chiếc váy cô dâu hơi dài, thấy một chút bất tiện liền trực tiếp buộc túm một cái vì sợ cuốn vào bánh xe. Sau đó liền điều khiển chiếc xe đi theo hướng mà Lưu Ý chỉ ban nãy. Quả nhiên có một bóng lưng dần dần hiện ra. Sơ mi xám đặc, mái tóc ngắn, dù chỉ là đang tùy tiện ngồi trên thành của một cái bồng lớn, thế nhưng tư thế vẫn kèm theo khí chất cao ngạo có gần, tấm lưng rộng thẳng tắp. Người này sau khi nghe tiếng bước chân thì lập tức đứng lên, xoay người đối diện với cô. Là em. Trên tay y cầm theo một cây gậy đặc thù của người khiếm thị, biểu cảm gương mặt quá nửa bị chiếc mắt kính trà màu đen che mắt, chỉ thấy bạc môi mấp máy lấy tiếng, thành âm hình như còn hơi run lên. Phải, là tôi đây. La Tử Anh thấy một người đàn ông mình từng rất yêu, rồi cũng từng rất hận thành ra bộ dáng như bây giờ, không biết trong lòng nên có cảm thụ gì. 5 năm đã trôi qua, thời gian dài đằng đẵng, tới giờ nhìn lại một đoạn hận yêu, cũng chỉ cảm thấy tựa như một trận gió, thoáng chốc chẳng còn ai oán, lại chẳng có thang thương. Hóa ra chấp niệm của cô đối với Tần Ngạo cũng chỉ có như vậy. Chấp niệm vì quá yêu, chấp niệm vì quá hận, rồi cũng không đấu lại được sự bào mòn của thời gian. Lại nói đều là con người, có ai vùi mình mãi trong đau đớn mà bỏ mặc được sự niềm vui xuân sẻ luôn hiện hữu bên mình. 5 năm qua, La Tử Anh thực sự đã sống rất tốt, sau này sẽ lại càng tốt hơn. 5 năm đã qua rồi. Ừ, 5 năm rồi. Kể từ cuộc phẫu thuật hiến mắt ấy, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại, còn là trong chính hôn lễ của cô. Không, có lẽ y biết đây là ngày trọng đại nên mới cố tình tới gặp cô. Chỉ là tới để làm gì? Em còn hận tôi không? Khác những đôi tình nhân chia xa gặp lại, mỉm cười hỏi nhau một câu, đằng ấy sống có tốt không? Có hạnh phúc bên nhân duyên mới hay không? Tần Ngạo lại hỏi cô có hận y không? Trong giọng nói chứa đựng đầy phiền muộn và sự chua xót, thậm chí còn dấy lên cả một chút sợ hãi. Nghe thấy La Tử Anh thở ra một tiếng, không biết trên mặt cô hiện tại có biểu cảm gì, nhưng y đoán cô đang trực diện nhìn vào y mà trả lời. Không, từ rất lâu rồi đã không còn hận nữa. Tần Ngạo cười khổ, nếu hắn có một đôi mắt, nhất định bây giờ đã cay nồng đỏ hoe, thậm chí là long lanh đẫm lệ. Cô không hận y nữa, đáng lẽ y phải vui mừng nên nhẹ nhõm, nhưng tại sao lại thấy lòng nặng trịch như đeo chì? Tần Ngạo biết, không yêu sẽ không oán, không hận tức là ương. Rõ ràng y phải chấp nhận sự thật này từ trước rất lâu rồi, nhưng 5 năm không dài không ngắn, y đến một ngày cũng không thể thực sự hạnh phúc. Cảm xúc khô kiệt trong lòng như bị một cái cây đem chôn ở giữa hoang mạc, ngày ngày bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và phát kiệt. Hôm nay em lại kết hôn rồi. Lần kết hôn lần thứ hai này, người bên cạnh cô không còn phải là y nữa. Cô mặc váy cưới đẹp biết bao nhiêu, nhưng cũng không phải là mặc cho y nhìn nữa. Thật ra nếu có một ước nguyện bây giờ, Tần Ngạo không ước cho thời gian quay lại vào ngày họ gặp nhau hay vào ngày họ kết hôn, để y sửa chữa sai lầm, để y làm lại mọi thứ. Chỉ là nếu có thể, y được ước nhìn thêm một lần nữa, nhìn cô mặc váy cưới, trên tay cầm bó hoa, mắt long lanh miệng tươi cười, bước chân nhẹ tênh lướt trên thảm đỏ. Bởi vì có lẽ đó là hình ảnh đẹp đẽ nhất mà y từng được nhìn thấy trên đời này, đã khắc sâu vào tâm trí của y. Tôi chỉ là muốn. Tiến thêm một bước, chiếc gậy đập vào cạnh bánh xe của cô, kêu lên một âm thanh lạnh lẽo. Xác định khoảng cách vừa đủ, giọng của y trầm xuống, dừng lời một chút thì mở lòng bàn tay. Bên trong là sợi dây chuyền, lồng bông hoa cúc họa mi. La Tử Anh nhìn chăm chú vào sợi dây chuyền mình đã từng coi trọng và giữ gìn như một tòa thành châu báu. Rồi cũng chính sợi dây chuyền ngoan nghiệt ấy đã kết nối nên một số phận tối tăm và quá khứ nhục nhã không thể nào trốn tránh. Nhưng đôi mắt của cô giờ chẳng nổi có một tia cảm xúc, trái lại vô cùng tĩnh lặng. Tôi đã tặng nó cho em rồi, nên nó là của em. Như sợ La Tử Anh sẽ nói ra điều gì đó, Tần Ngạo tiếp lời. Em vứt đi cũng được, Nhưng tôi không thể. Không thể giữ lại, bởi vì con vật sẽ nhớ người. Lại không thể tùy tiện vứt đi, bởi vì đó là thứ đồ duy nhất của La Thư Anh, lưu lại bên cạnh y. Anh tới đây chỉ vì thứ này. Lặng im một lúc mới nghe thấy Tần Ngạo đáp lại, lời nói không nghe ra thật hay giả. Phải. La Thư Anh lấy lại sợi dây chuyền khỏi lòng bàn tay của Tần Ngạo. Được rồi, vậy thì tôi cầm nó. Anh về được rồi. Tần Ngạo gật đầu, quả thực xoay người. Cuộc nói chuyện cứ như vậy mà bị chặt đứt, hụt hẫng đến khó hiểu. Mắt thấy Tần Ngạo đã đi một cách xa, La Thư Anh vừa định trở lại bữa tiệc thì thấy Triệu Minh từ phía cô tiến lại gần. Tiểu Anh, sao lại chạy loạn ra đây? Tuy miệng hỏi, mắt đã nhìn thấy, thấy bóng người phía xa xa và vài tia cảnh giác đã nổi lên trong mắt. Hắn ta tới tìm em làm gì? La Thư Anh xòe tay cho Triệu Minh xem sợi dây chuyền hoa cúc, cũng không có gì để giấu giếm, mà nói lại cho anh biết câu chuyện. Sợi dây chuyền được cô giơ lên lắc qua lắc lại, xem xét một chút, sau đó tiện tay ném vào bồn hoa phía bên cạnh. Hành động này khiến Triệu Minh cũng phải thoáng kinh ngạc, vô thức gọi tên cô. Mà trên mặt của La Thư Anh lúc này, rõ ràng chẳng có biểu tình gì bất thường. Thậm chí cô chỉ mỉm cười với anh, như thể tất cả mọi chuyện trước đó chưa từng xảy ra, giọng nói điềm đạm. Không có gì, chỉ là một sợi dây chuyền thôi, không thích nữa thì bỏ đi là được. Kiểu người phụ nữ như La Thư Anh, khi nhận định một người, nhất định sẽ thủy chung kề cạnh, không xa không rời. La Thư Anh trước 8 tuổi đã từng nhận định Tần Ngạo, đến 18 tuổi rồi đến 24 tuổi, vẫn chỉ nhận định y, nên dù bị vũ uy nhục mạ, trăm ngàn đòn roi, cũng vẫn tuyệt vọng, chưa từng nghĩ tới bỏ cuộc. Nhưng sau 24 tuổi, người cô nhận định đã không phải là y nữa, vậy thì đời này cũng không phải. Mà khi đối với một người đàn ông không còn tâm ý, tự khắc so với ban đầu tuyệt tình gấp trăm ngàn lần, triệt để dứt khoát, một chút cũng không lưu lại. Triệu Minh xoa đầu cô, cũng không biết nên biểu tình như thế nào. Cô gái nhỏ trưởng thành quá kiên cường, cũng quá bình tĩnh, thậm chí còn có một chút lạnh tâm. Đã không còn là cô nhóc, anh cần phải bảo vệ nữa. La Thư Anh thuận tay kéo chiếc calavat màu đen của Triệu Minh, khiến anh hơi khom người xuống, ít khi thấy cô chủ động hôn lên môi anh. Dự à, hôm nay em hạnh phúc lắm. Triệu Minh đối với hành động như thế này, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Cúi đầu liền lập tức bị động biến thành chủ động, một nụ hôn triền miên không dứt. Tần Ngạo đã đi được một đoạn khá xa, lúc này có một người phụ nữ tiến tới nắm lấy cánh tay hắn, giọng nói không nhanh không chậm, nghe còn có một chút bình thản. Đã nói xong mọi chuyện rồi chứ? Y gật đầu một cái, nhưng cũng không vội theo người phụ nữ kia bước đi, mà quay người lại nhìn về phía ban nãy. Dù trước mắt vẫn chỉ là một mảnh màu đen, tối tăm, nhưng miệng lẩm bẩm mấy chữ không thành lời. Tiểu Anh, chúc em hạnh phúc. Mấy chữ này đến cuối cùng vẫn không có đủ can đảm để nói trước mặt cô. Chúc cô hạnh phúc. Ý có quyền nói hay sao? Khi mà người cướp đoạt đi tất cả những vui vẻ hạnh phúc trong năm tháng thanh xuân của La Thư Anh lại chính là Ý. Ngạo à, đi thôi. Xảo Vấn cũng không biết nghĩ cái gì. Giọng nói đôi phần phiền muộn, dẫn tay người bên cạnh rời đi. Mà ở một góc khác, tình cảnh hoàn toàn không mấy tốt đẹp. Triệu Hoản Nhi vừa ôm Trâm Thi Nhĩ vừa nháo, nước mắt lưng tròng, gương mặt bầu bĩnh quật cường không cho một giọt nào rơi xuống, nhưng cái miệng nhỏ đã vẹo vọ muốn oa oa hai tiếng khóc lớn. Mẹ à, mẹ đừng đi. Thi Nhĩ nhìn một đứa bé biểu tình khổ sở đáng thương, gương mặt lại không lấy có một phần biến sắc, chỉ bình tĩnh xoa đầu nó một cái. Linh Linh ngoan, thả mẹ ra trước có được hay không? Không được, thả ra mẹ sẽ bỏ chạy. Thi Nhĩ thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Rõ ràng đã lén lút định rời khỏi, thế nào mà lại để cho tiểu quỷ này phát hiện ra rồi. Triệu Quân vừa mới chạy tới, thấy con gái đang ôm chân Thi Nhĩ thì hơi ngẩn người ra, vừa muốn giận lại vừa muốn cười. Lên lên, không được như vậy, thả ra đi. Bà, tại sao bà lại bảo con thả ra? Bà không cần mẹ ở với chúng ta nữa hay sao? Bà không cần mẹ nhưng mà Linh Linh cần. Bà ác lắm, bà là người xấu. Lên lên lần đầu nói liền một mạch, nói đến 3-4 câu dài, đúng là chuyện hiếm có. Hàng lông mày của Triệu Quân xô lại với nhau, thái dương có một chút đau nhức, cổ họng nghẹn lại không biết nên phải nói cái gì. Tiến lại gần đỡ Lên lên đang sống dở chết dở, dán vào chân của Thi Nhĩ giống như là bạch tuộc. Lên lên, vào nhà trước có được hay không? Bà sẽ nói chuyện với mẹ con một chút. Bà định nói gì? Chỉ cần nghe ba nói xong, mẹ sẽ không còn chạy loạn nữa. Lin Lin nửa ngờ nửa tin, nhưng thần sắc có vài phần nghiêm nghị của Triệu Quân, rốt cuộc cũng khiến cho cô bé kìm lại sự ương bướng, lủi thủi bỏ vào trong. Mấy lần đi qua còn định quay đầu nhìn lại vài cái. Thấy con bé đã đi xa, thì nhĩ một cái liếc mắt cũng không cho Triệu Quân, nâng chân định lập tức rời đi. Có điều chưa tới hai bước, cánh tay đã bị đối phương bắt lấy. Tuy không dừng xúc nhưng lực đạo vững vàng, hoàn toàn không cho cô gạt ra. Nhị thiếu gia, anh đây là tính làm gì? Người kia không chỉ nói hôn, một đường chuẩn xác độc chiếm môi cô, bá đạo, xâm nhập. Thì nhĩ kinh ngạc mở mắt, chưa bao giờ cảm nhận được luồn áp bức lạnh lẽo tỏa ra từ người trầm tĩnh, kiềm tốn như Triệu Quân, nhất thời đưa người không kịp phản ứng. Môi bị hôn đến hơi đau, mới phản kháng đẩy Triệu Quân ra, hò khụ khụ liền vài tiếng. Thì nhĩ rốt cuộc không giữ nổi vẻ mặt lạnh lùng xa cách thường thấy nữa, đôi mắt cô đã nổi sóng. Nhị thiếu gia, anh đừng có mà quá đáng. Quá đáng ư? Tôi thế nào là quá đáng? Tôi hôn vợ mình là quá đáng sao? Triệu Quân cười trầm một tiếng. Thì nhĩ lần thứ hai đã quên mất phản ứng. Người này vì sao mới đây lại biến thành một con người khác như vậy? Triệu Quân bình thường kiệm lời cẩn trọng, là kiểu người kính trưng nhìn dưới. Tuy có vài phần thâm sâu khó đoán, nhưng không hề gây cảm giác bức hiểm cho đối phương, giống như là Triệu Minh. Thế mà hiện tại cậu cưỡng hôn cô, lời nói cao ngạo tản ra mùi vị cường ngạnh, thậm chí có một chút vô liêm sỉ. Thì nhĩ anh nửa ngày rốt cuộc cũng phun ra được một lời nào cả, đưa tay lau lau đôi môi của mình, vẻ mặt bài xích cực điểm. Nhị thiếu gia, xin anh hãy tự trọng. Còn nữa, vị trí vợ này của tôi thực sự thấy mình không đủ sức đảm nhận, sẽ tự giác nộp đơn lên tòa. Triệu Quân không giận mà cười, nhún nhún vai. Nộp một tờ, xé một tờ. Em không phải gọi tôi là nhị thiếu gia, em lấy gì mà đấu với tôi? Thì nhĩ hừ lạnh khinh thường, không thèm đáp lời cậu, chỉ lạnh lùng quay người bỏ đi. Phía sau Triệu Quân còn rất hào ý bồi thêm một câu. Thì nhĩ, thứ tôi muốn đặt lấy tôi sẽ tự đặt lấy, em đừng hòng mà chạy loạn. Hiện tại thì nhĩ không hiểu ý tứ trong lời nói của đối phương, càng không hiểu sau một khoảng thời gian dài sau đó lại bị ai kia mặt dày đeo bám. Không yêu cô, vậy muốn mang cô về làm bình hoa sao? Không yêu cô, vẫn đổ bao nhiêu công sức để theo đuổi cô sao? Rất lâu sau này rốt cuộc cũng biết, Triệu Quân trong lúc vào đầu bắt tay, mắc kẹt giữa đường nhân duyên, được hai người nào đó, mỗi người tặng cho một câu. Thiên Trường Khanh nói, không cho hôn thì cưỡng hôn, không cho theo thì phải theo đuổi. Triệu Minh thì nói rằng, nửa gần nửa xa, nửa tiến lại nửa lùi. Thì nhĩ đau đầu, thực sự chỉ muốn nhảy rồ ra trước mặt hai vị đang an nhàn, uống trà do bà xã pha, ăn quà do bà xã gọt mà hét tay. Hai người có phải dùng cách đó mà theo đuổi hai vị phu nhân không? Hiến kế cái con cóc khỉ khô ấy. Chẳng phải là vì hai câu này của họ mà hại thi nhĩ bị phá đến phiền, tiết tháo đều mất. Không những một lần nữa cắn câu của Triệu Quân, lại còn ba năm thêm hai đứa nữa. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa nghe đến tập 10, tập kết của bộ truyện Vị Hôn Thê Thay Thế. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.